Mặt trời trong tim anh. Chương 180, diễn kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Taxi tới. Trương Mỹ Vân mở cửa bước lên xe. Cô nghĩ bây giờ đã là 1:30. Nếu không mua cơm cho chúng Thanh Phong, anh nhịn đói thật thì sao? Nhưng việc anh no hay đói đâu liên quan gì tới cô. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cô cũng bảo tài xế đợi chờ tới quán cơm gà. Gọi một phần cơm gà Mã Lai. Trương Mỹ Vân lầm rầm mắng bản thân mình. Chẳng có lập trường vững vàng gì cả. Trên đường mang cơm gà Mã Lai tới văn phòng cho chúng Thanh Phong. Trương Mỹ Vân tình cờ gặp Võ Quế Sơn. Cô thắc mắc, ủa, anh Phong bảo với em là anh đi vắng mà. Lúc chưa đúng là Võ Quế Sơn theo chúng Thanh Phong tới nhà máy sản xuất để giải quyết vấn đề phát sinh ở đó. Hai người một chủ một tớ. Phối hợp ăn ý, nhanh chóng xử lý ổn thỏa mọi chuyện rồi quay lại công ty lúc 1 giờ hơn. Võ Quế Sơn hỏi chúng Thanh Phong muốn ăn gì để còn order. Nhưng đại boss bảo đã có người mua cơm mang tới cho anh. Vậy là chàng trợ lý yên tâm tới bếp ăn của công ty ăn cơm. Trên đường trở về văn phòng, Võ Quế Sơn tình cờ gặp Trương Mỹ Vân. Thấy cô xách một chiếc túi giấy in logo nhà hàng cơm gà trên đó. Võ Quế Sơn hiểu ngay ra vấn đề. Vậy là anh đành phải nói dối để khớp với lời của đại boss nhà mình. Anh vừa chạy việc ở ngoài về. Anh ăn chưa? Anh ăn rồi. Trương Mỹ Vân giơ chiếc túi đựng cơm gà về phía Võ Quế Sơn. Anh đưa cơm gà cho anh Phong giúp em nhé. Võ Quế Sơn là trợ lý siêu cấp của chúng Thanh Phong nên đương nhiên hiểu rõ tính nết của đại boss còn hơn cả đường chỉ trong lòng bàn tay mình. Chúng Thanh Phong kiếm cớ để Trương Mỹ Vân mang cơm tới. Mục đích chính là để gặp cô. Giờ Võ Quế Sơn lanh chanh mang cơm vào cho đại boss khác nào tự lấy đá đập chân mình. Nhìn cảnh tượng đó, Trương Cẩm Đan cảm thấy vô cùng ngứa mắt. Nhưng hiện tại cô ta chẳng có tư cách gì để xen vào giữa họ. Em tưởng chị đang trên đường về nhà cùng bố mẹ chứ? Chúng Thanh Phong nôn nóng giải thích. Giống như một người chồng sợ vợ của mình hiểu lầm vậy. Cẩm Đan biết anh thích ăn bánh ở Ruzu Kem nên mang qua cho anh. Trương Mỹ Vân quay sang nhìn chúng Thanh Phong trách yêu. Anh muốn ăn gì cứ bảo em một câu. Sao phải làm phiên chị Cẩm Đan? Lịch shopping, đi spa của chị em dày lắm. Lần sau anh đừng làm phiền chị ấy nữa. Biết chưa? Chúng Thanh Phong vội vàng minh oan. Anh cũng từ chối rồi đấy chứ. Nhưng chị gái em nhiệt tình quá. Cứ đem thẳng qua đây. Nên anh cũng không biết phải làm sao nữa. Trương Cẩm Đan có cái nhìn khác với chúng Thanh Phong. Dường như ở bên cạnh Trương Mỹ Vân, anh trở thành con người khác hẳn. Có chút gì đó trẻ con. Ỷ lại. Nhưng Trương Cẩm Đan không quan tâm. Điều cô ta muốn là biến anh trở thành bệ đỡ trên con đường làm dâu hào môn của mình. Không quan tâm tới sự hiện diện của Trương Mỹ Vân. Trương Cẩm Đan nhìn chúng Thanh Phong hỏi một cách thẳng thắn. Anh Thanh Phong, nghe nói tập đoàn Tân Thế Giới chuẩn bị có đợt tuyển nhân sự. Anh thấy có vị trí nào phù hợp với em không? Chúng Thanh Phong nhìn thẳng vào mắt Trương Cẩm Đan đáp. Cái này phải phụ thuộc vào năng lực và bản lĩnh của cá nhân em. Cách Trương,